Chương 156, cụ rồ cổ hết. Chương 156, cụ rồ cổ hết kẻn cả tất cả mọi người minh bạch, tuy là thực lực của bọn họ cùng Thanh Phong Đại Huy chênh lệch vẫn còn quá lớn, thế nhưng hiện tại chính là nhất định phải trở nên mạnh mẽ thời điểm a, mọi người tuy là đều không cam lòng, thế nhưng cũng còn đang mong đợi mùa đông thi tuyển. Không có thời gian mà người, Gina đứng lên nói, mới vừa trận đấu đối với nàng mà nói cũng là được ích lợi không nhỏ, trở về lập tức huấn luyện ôi trao trở về xin gì nghi ngờ hỏi. Lần này trận đấu không phải sẽ có còn lại kỳ tích thời đại sao, ta cũng muốn chứng kiến cuối cùng. Azrina cũng cực kỳ phiền muộn, thế nhưng hiện tại chủ yếu sự tình có thể không phải xem trận đấu á, vậy thì tìm cái tiểu điếm. Hề nạt thận trọng hỏi. Tiểu điếm sao, huy tiền đâu, tiền ở đâu ra a, phú nhị đại a, ngươi, ngươi nguyên lai là cao phú soái a, hỉ ủ gạ thì dạn buồn bực thắt. Hề nạt mặt nói, học trưởng tha mạng ta, không phải phú nhị đại cũng không phải cao phú soái á. Hề nạt cảm giác mình mặt đều phải bị bóc két. Hơn nữa ở cái mấy ngày mấy đêm huấn luyện viên cha nàng sẽ giết chúng ta, hỉ ủ gạ thì dạn nói xong nghiêm mặt nói, mùa đông không xa trở về chuyên tâm huấn luyện a, mọi người lớn tiếng đáp lại. Gào nhị hào cũng lớn tiếng đáp lại. Nhị hào, suyệt. Cù rổ cổ ti xuống nói. Bên kia, lục gian thật tạ dịu mang kính dâm đi qua hành lang, đi ngang qua một cánh cửa thời điểm, bị khoanh tay dựa vào tại cửa cẳng cùng sống chóc tại chỗ. Thực sự là đặc sắc trận đấu, đúng vậy. Tiểu chân cẳng cùng thành biết lục gian thật tạ dịu chắc là sẽ không chú ý tới mình, cho nên hắn trực tiếp mở miệng nói. Ngậy! Lúc đầu đã đi ngang qua cẳng cùng thành, lục gian thật tạ dịu nghe tiếng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía vẻ mặt hí ngược biểu tình cẳng cùng thành. Thật sự là không nói mỗi lần chính mình len lén đến xem trận đấu đều sẽ bị cẳng cùng thành chảo ở. Làm sao ngươi biết ta đã cảm thấy ngươi không có khả năng không đến á, còn có. Tốt nhất không nên dùng loại này kém chất lượng biến trang nư a. Càng cùng thành nổ nước bọt, lục gian thật tạ dịu cái kia nhìn một cái liền ngược lại càng thêm nổi bật đại kính dâm. Thật muốn nói trừ phi ngươi đem ngươi cái kia một đầu lục mao che khuất mới có thể che đậy ngươi dấu vết của mình a. Nếu không thật xa là có thể chú ý tới ngươi có khỏe không, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Lục gian thật tạ dịu cắn răng nói, sau đó trực tiếp lạnh lùng xoay người rời đi. Càng cùng thành chạy chậm đuổi theo lục gian thật tạ dịu, và nở dê lại cùng thanh phong quả nhiên đều là quái vật á, ai cũng biết sự tình, không cần ngươi lặp lại. Lục gian thật tạ dịu nâng đỡ kính dâm nói, hơn nữa trước mặt ngươi cũng đứng một cái quái vật. Ách cẳng cùng thành nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghiêm mặt nói, ta rất chờ mong mùa đông. Lục gian thật tạ dịu rũ rũ xuống tầm mắt, từ trong lỗ mũi hử ra một tiếng, không nói gì nữa. Nhị hào bị cụ rổ cổ ti sông đặt ở trong túi đeo lưng của mình, nhị hào vẫn lẻ lưỡi nhìn cụ rổ cổ ti sông, đang mong đợi cụ rổ cổ ti sông đem mình phóng xuất. Có thể cho hắn đi ra rồi hả, Gina hỏi. Đúng a, củ rổ cổ ti sông nói đem ba lô từ trên người chính mình lấy xuống, sau đó đem nhị hảo từ khóa bao của mình bên trong đi ra. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu từ vê đút cờ qua đây cùng mọi người hội hợp, ở trong hành lang gặp một cái một đầu tử sắt chạm vai bên trong tóc dài người nam tử cao, thực sự là rất cao vóc dáng, liền Lâm Thiên Diêu một M9 mấy vóc dáng đều muốn ngửa đầu nhìn hắn, để Lâm Thiên Diêu nhớ tới vừa xong cái này phó bản bên trong gặp cái kia ba cái kia người cao to còn ăn mặc quần áo thể thao. Nhìn lên tựa hồ là cái cầu thủ có ít nhất 2 mét cao a, ai nha nha, cảm giác trước kia đã tới nơi đây, nơi này là nơi. Nào a, cái kia tóc màu tím nhân thụ thương ôm một đống đồ ăn vặt, vừa a ăn vừa đi vừa đang lẩm bẩm lầu bầu, coi như không có đầu này tóc tím, vẫn có thể gây nên Lâm Thiên Diêu chú ý, làm cầu gì gì đó thực sự là chịu đủ rồi, mệt chết người, ai nha nha, mới khẩu vị không sai. Làm người nọ đi ngang qua củ rổ cổ ti sông thời điểm, vừa lúc đang lẩm bẩm lầu bầu. Cụ rồ cổ ti sông nghe được thanh âm này lập tức liền trợn lớn con mắt, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cái kia người cao to, vừa vặn chứng kiến người kia bóng lưng, quen thuộc kia bóng lưng uy, ngươi ở đây cần gì phải mặc kệ ngươi a, hỉ ủ gạ thì dạn cùng Lâm Thiên Diêu dừng bước nhìn ngươi tại chỗ cụ rồ cổ ti sông. Làm sao vậy, Lâm Thiên Diêu nghi ngờ hỏi cụ rồ cổ ti sông, có thể chính là vừa mới cái kia tóc tím người cao lúc này tiểu tiên cũng tới đến rồi Lâm Thiên Diêu bên người, nhỏ giọng đối với Lâm Thiên Diêu nói, chủ nhân. Vừa mới cái kia tóc tím Lâm Thiên Diêu ngăn cản nàng, ta biết hắn là ai vậy, nhìn một cái kia đặc biệt màu tóc cũng biết là kỳ tích thời đại, bất quá ta không biết tên của hắn. Cù rổ cổ ti sông nghe được Lâm Thiên Diêu lời nói chỉ là ôm nhị hào đứng lên tiếp tục nhìn chăm chú vào cái kia tóc tím bóng lưng rời đi. Không có gì. Vừa rồi bỏ qua hướng người khác chào hỏi. Tiểu tiên, vừa mới cái kia người tên gì, Lâm Thiên Diêu hỏi tiểu tiên. Thử Nguyên Đôn. Tiểu tiên trả lời. Joshi. Tất cả nhân viên đều đến đông đủ a, đang chờ xe bus thời điểm, thì ủ gạ thì dặn hỏi. Cái kia đệ cản khe đếm mấy người nói. Là vâng đúng, củ rổ cổ đúng không, hỉ ủ gạ thì dặn hai tay chống nạnh tức giận nói. Không phải, kỳ thực xin nghỉ kệ tèn thèn thùng, hắn nhưng thật ra là muốn nói, là hai người đều không thấy thì ra Cụ Dồ Cổ Ti Sông mang theo Ti Sông Nhị Hào đến rồi một cái đầu đường sân bóng rổ. Cụ Dồ Cổ Ti Sông ném bóng chưa đi đến, phía sau chuyển đến Lâm Thiên Diêu nói, vẫn là như cũ, ra khỏi chuyền bóng liền cái gì cũng sai ân. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Nhìn trận kia cầu ngươi chỉ sợ cũng nhiệt huyết sông lên đầu đi. Lâm Thiên Diêu nói, quả thực nhìn cực kỳ thiêu. Ở đâu, kỳ tích thời đại những người khác đều là dạng gì? Lâm Thiên Diêu đột nhiên rất muốn biết chuyện của bọn họ, nhưng là lại không nghĩ thông suốt quá tiểu tiên trong miệng biết, mà là muốn nghe cùng bọn họ làm qua đội hữu Cụ Dồ Cổ Ti Sông nói. Ta hiểu chỉ là trung học cơ sở thời đại bọn họ, chúng ta sở biết ba cái đều cũng có bay vọt về chất, hai người khác cũng có thể sẽ coi trưởng thành, bất kể là Tử Nguyên, vẫn là City. Cụ Dồ Cổ Ti Sông nói, Tử Nguyên, City Lâm Thiên Diêu lầm bầm cái kia hai cái không có tiếp xúc qua kỳ tích thời đại tên. Ta không tưởng tượng ra bọn họ hiện tại là dạng gì, Cụ Dồ Cổ Ti Sông nói. Thế nhưng, ta muốn bọn họ vậy cũng rất lợi hại. Lâm Thiên Diêu nói, không sai.